nhớ đến lúc xưa khi còn bên nhau, kỷ niệm bay cao chim xa khuất chân trời, tiếng tơ lòng vẫn tiếc nuối ân tình, mây xa xôi phương nào người ơi có biết anh vẫn yêu em. Họ từng đã có lúc yêu nhau tình say đắm, chợt người ra đi tình yêu quá bẽ bàng, trái tim này vẫn tiếc nhớ ân tình, gom bao nhiêu kỷ niệm tình yêu xưa cũ ôm ấp trong lòng. Cuộc tình quý giá đã trao em trọn tim yêu, lòng buồn khi em dường như quá hững hờ, trái tim này vẫn tiếc nhớ ân tình, mây xa xôi phương nào người ơi có biết anh vẫn yêu em. Chiều buồn dần trôi tàn đêm vắng, tâm tư miên man giọt sầu đắng, lối xưa vẫn trang úa rớt trong miền thương nhớ, đường tình nghẹn ngào mình anh trên lối cũ ôm mối tơ duyên sầu. Họ từng đã có lúc yêu nhau tình say đắm, chợt người ra đi tình yêu quá bẽ bàng, trái tim này vẫn tiếc nhớ ân tình, em xa anh xa rồi làm sao em biết anh vẫn yêu em. Buồn dần trôi tàn đêm vắng, tâm tư miên man giọt sầu đắng, lối xưa vẫn trang úa rớt trong miền thương nhớ, đường tình nghẹn ngào mình anh trên lối cũ ôm mối tơ duyên sầu. Bóng đêm đan về phủ kín khắp nơi, trong căn phòng lạnh vắng này giọt sương đêm rơi trên đôi vai, tình xưa sao không nghe ngôi ngoài, thôi cần sầu nhớ. Em hỡi một lời em nói, dù biết thôi đành tiếc nuối, tình cũ năm xưa lệ này khó phai. Chiều buồn dần trôi tàn đêm vắng, tâm tư miên man giọt sầu đắng, lối xưa vẫn trăng úa rớt trong miền thương nhớ, đường tình ngạn ngào mình anh trên lối cũ ôm mối tơ duyên sầu.